Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4109, lợi lớn hơn tệ. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, đến nỗi nói tín nhiệm vấn đề, đó căn bản không tồn tại. Bây giờ, 18 tên kỹ sư trong Thức Hải, đều đã chiếm cứ một đầu Xâm La Âm. Xà, cái này tức là đối bọn hắn một loại bảo hộ, cũng là đối bọn hắn một loại giám sát. Bởi vậy, đối với cái này 18 tên kỹ sư, Chu Hoành Vũ là tuyệt đối tín nhiệm, vô luận như thế nào, bọn họ là sẽ không làm không vụ lợi Chu Hoành Vũ chuyện. Cho dù bọn họ muốn tăng thêm trong tay quyền hành, cho dù bọn họ muốn tăng cường hợp nhà máy lực khống chế, đó cũng là vì tốt hơn công tác, mà không phải muốn tham ô nhận hối lộ. Chung, gian kiếm lời túi riêng. Những thứ này lão kỹ sư, nếu quả thật có tư tâm, Băng Ma Trọng Công chỉ sợ cũng rơi không cho tới hôm nay tình trạng. Nhìn xem lão kỹ sư cái kia thất lạc biểu lộ, Chu Hoành Vũ thông qua Xâm La Âm, xả linh hồn tỏa liên, rất dễ dàng liền cảm giác được ý nghĩ của đối phương. Chu Hoành Vũ mở miệng giải thích, ta không phải nói không thể chiêu Tần gia tử đệ, chỉ bất quá cũng không thể chỉ chiêu con cháu nhà họ Tần. Cái gì? Nghe được Chu Hoành Vũ, cái kia lão kỹ sư nhất thời sáng lên ánh mắt, đột nhiên ngẩng đầu. Lão kỹ sư hai mắt sáng lên nói, đó là đương nhiên, chúng ta khẳng định là duy tài thị cử, mà không phải dùng người không khách quan. Tần nhà con cháu bên trong, chúng ta sẽ chọn ưu tú thu nhận, tuyệt đại bộ phận công tượng vẫn là muốn từ trên xã hội chiêu mộ. Chờ chút, nghe được lão kỹ sư, Chu Hoành Vũ không khỏi nhíu mày. Ngươi hiểu lầm ý tứ của ta. Ý của ta là, tiếp xuống khuếch trương chiêu, toàn bộ đều tại con cháu nhà họ Tần bên trong chọn lựa. Cái gì? Nghe được Chu Hoành Vũ, lão kỹ sư nhất thời trợn mắt hốc mồm, không thể tin nhìn xem Chu Hoành Vũ. Lão kỹ sư nói, toàn từ chúng ta Tần ra chiêu, cái kia mới xây dựng thêm 18 tòa công xưởng, chẳng phải là vẫn là do ta nhóm người Tần ra trưởng khống. Mỉm cười nhìn lão kỹ sư, Chu Hoành Vũ nói, thế nào, người Tần ra trưởng khống Băng Ma Trọng Công là một kiện vô cùng không tốt, bất lợi cùng Băng Ma Trọng Công phát triển chuyện xấu sao? Ngoặc kép, lão kỹ sư nhất thời bó tay rồi. Mọi thứ đều có trái phải hai cái mặt, hoàn toàn có Tần gia trưởng quản, đây nhất định có một mặt tốt, cũng có một mặt xấu, chỉ bất quá tại lão kỹ sư xem ra vẫn là mặt tốt tỷ lệ càng lớn mà thôi. Dạ hơn nửa ngày, lão kỹ sư không lưu loát mà nói, cái kia, trong mắt của ta, quang do ta nhóm Tần gia chấp trưởng khẳng định cũng có bất lợi một mặt, nhưng là có lợi một mặt càng lớn, mà lại trọng yếu nhất chính là có ngươi làm giám sát quản lý, chúng ta có thể đem bất lợi một mặt xuống đến thấp nhất. Hiểu rõ, nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ nói, trên cái thế giới này không có bất kỳ cái gì sự tình là hoàn mỹ, nếu là lợi lớn hơn tệ, vậy chúng ta có cái gì lý do không như thế làm đâu. Thế nhưng là, lão kỹ sư nhất thời lại nhíu mày. Đừng nhìn cái này lão kỹ sư bình thường vô cùng cứng nhắc, cố chấp, thế nhưng là thật nói đến công tác, lại vô cùng công bình công chính. Cũng không phải là chỉ đứng tại hắn góc độ của mình cân nhắc vấn đề, mà chính là sẽ đứng tại đối phương góc độ đi suy nghĩ cùng cân nhắc. Bất quá, Chu Hoành Vũ đã thông qua linh hồn tỏa liên, hiểu được hắn nội tâm ý nghĩ, bởi vậy, không đợi lão kỹ sư nói hết lời, liền khoát tay nói, ngươi không cần lo lắng cho ta bên này, ta đối quyền lợi cũng không quá lớn dã tâm cùng hứng thú. Lão kỹ sư cười khổ nói, vậy cũng không được a, chúng ta con cháu nhà họ Tần tuy nhiều, nhưng là chân chính được cho nhân tài, có bồi dưỡng giá trị, tính toán đâu ra đấy, cũng không có bao nhiêu. Căn cứ phán đoán của ta, nhiều nhất lại từ chúng ta Tần ra chiêu mộ 100.000 người, liền cơ bản không có cái gì nhân tài đáng giá chiêu mộ. 100.000 sao? Nghe được lão kỹ sư Chu Hoành Vũ nói, ân, cẩn thận tính toán, không sai biệt, lắm cũng miễn cưỡng đủ, đủ. Ngạc nhiên nhìn xem Chu Hoành Vũ, lão kỹ sư mờ mịt nói, điều này sao khả năng, đủ, phải biết, một tòa hàng năm có thể kiến tạo một chiếc siêu cự hình chiến hạm, xưởng đóng tàu, ít nhất cũng cần hơn 10 vạn người, mà bây giờ, Chu Hoành Vũ một hơi, muốn thành lập 18 tòa phân xưởng, kể từ đó, hết thảy cần gần 2 triệu công tượng, Tần gia tính toán đâu ra đấy, coi như tăng thêm băng ma trọng công hiện hữu, 100.000 công tượng, cũng bất quá chỉ có 200.000 người mà thôi, thế nào nhưng có thể chống đỡ lên 18 tòa xưởng đóng tàu đâu. Nhìn xem lão kỹ sư một mặt mờ mịt bộ dáng, Chu Hoành Vũ không thể nín được, cười bắt đầu, thật sâu nhìn đối phương. Chu Hoành Vũ nhanh chóng suy tư bắt đầu, mới xưởng đóng tàu, cũng sẽ không toàn bộ chỉ dùng Tần gia tử đệ, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không công khai tại Ma Dương tộc. Chiêu mộ đại lượng, công tượng, phải biết, Chu Hoành Vũ lần này đi Thanh Ngưu đảo mở xưởng đóng tàu. Rất nhiều chuyện cũng phải cần tuyệt đối bảo mật, chỉ có toàn bộ từ Tần gia chiêu mộ công tượng mới có thể trình độ lớn nhất giữ bí mật, dù sao chính nhà mình người luôn luôn hiểu rõ, nhân viên kết cấu cũng tương đối đơn giản, không như vậy phức tạp. Thậm chí Chu Hoành Vũ có thể đem Tần gia tổng thể di chuyển đến quần đảo để bọn hắn ở nơi đó châm hạ cây tới, kể từ đó liền có thể làm được tuyệt đối giữ bí mật. Suy tư một lát, Chu Hoành Vũ ngẩng đầu, đối lão kỹ sư giải thích bắt đầu. Mới chiêu mộ 100.000 con cháu nhà họ Tần, tăng thêm băng ma trọng công vốn có, con cháu nhà họ Tần liền chừng hơn 200.000 người, trong đó 20.000 người điều đi ra, tập trung ở Thanh Ngưu đảo chủ trên đảo, phụ trách tổ kiến băng ma trọng công bản bộ. Băng ma trọng công bản bộ cũng không tiến hành thực tế sinh sản kiến thiết, mà chính là cùng hiện tại băng ma trọng công một dạng, chủ yếu phụ trách phát triển nghiên cứu cùng công việc nghiên cứu. Còn lại 180.000 người thì làm 18 cái vạn người đội, mỗi cái vạn người đội tại băng ma trọng công bản bộ chỉ đạo dưới thành lập một tòa siêu đại hình xưởng đóng tàu. Kể từ đó, 18 tòa xưởng đóng tàu liền rất nhanh liền có thể kiến tạo đi lên. Nghe Chu Hoành Vũ, 18 tên kỹ sư nhất thời đầu óc mơ hồ. Ý gì? Hết thảy 200.000 người, còn muốn điều trong đó 20.000 tinh anh tổ kiến băng ma trọng công bản bộ. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ cái này an bài nhường 18 tên kỹ sư mừng rỡ như điên, thế nhưng là còn lại 180.000 người liền muốn xây dựng nổi 18 cái siêu đại hình xưởng đóng tàu, cái này không vô nghĩa đó sao? Cái này 18 tòa xưởng đóng tàu, nhưng là muốn năm sinh một chiếc siêu cự hình cương thiết chiến hạm, vẻn vẹn 10.000 người, đâu có thể nào có dạng này năng lực sản xuất a? Đừng nói một năm kiến tạo một chiếc, cho dù là 10 năm, cũng chưa chắc có thể kiến tạo ra một chiếc đến a. Trong lúc nhất thời, băng ma trọng công 18 tên kỹ sư đều nhao nhao đưa ra cái nhìn của mình cùng ý kiến. Chu Hoành Vũ khoát tay áo, ngăn cản mọi người nói tiếp. Nhìn quanh một vòng, Chu Hoành Vũ nói, ta cũng không có nói cái kia 18 cái xưởng đóng tàu, chỉ có 180.000 con cháu nhà họ Tần a. Cái gì? Nghe được Chu Hoành Vũ, tất cả kỹ sư càng phát mê hoặc, tức không thể chiêu mộ công tượng, lại chỉ có được 200.000 con cháu nhà họ Tần. Nhìn xem tất cả mọi người mê hoặc biểu lộ, Chu Hoành Vũ giải thích nói, ta cũng không có nói không đối ngoại chiêu mộ công tượng, ta nói chính là không đúng có thể từ Ma Dương tộc chiêu mộ công tượng. Cái này tất cả kỹ sư càng phát mê hoặc, cái này chẳng lẽ không phải một cái ý tứ sao? Không theo Ma Dương tộc chiêu mộ công tượng, chẳng lẽ nói hắn còn có thể theo Ma Ngưu tộc chiêu mộ công tượng sao? Không không không, Ma Ngưu tộc chủng tộc đặc tính bày ở cái kia, bọn họ cũng không thích hợp xử lý tinh tế hóa công tác, mà cương thiết chiến hạm hoàn toàn là lớn nhất tinh mật nhất cương thiết máy móc, mà ngưu tộc liền làm bằng gỗ chiến hạm đều không tạo được. Đâu có thể nào tạo ra cương thiết chiến hạm đến a? Nếu không, đi ma lang tộc chiêu mộ, cái kia càng không có khả năng a. Mà ngưu tộc bao nhiêu còn có mấy nhà xưởng đóng tàu. Thế nhưng là xem xét lại ma lang tộc, một nhà xưởng đóng tàu đều không có. Ma lang tộc chỉ thích chinh chiến, chém giết, cướp bóc, lại cũng không thích sinh sản, kiến thiết, phát triển, mà lại, ma lang tộc căn bản liền không tìm được có thể kiến tạo chiến hạm. Công tượng a, nhìn xem mọi người càng phát ra mê ánh mắt mê hoặc. Chu Hoành Vũ lắc đầu, mở miệng giải thích bắt đầu. Hết chương.